tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, Động Thủ. Cầu đặt mua, mỹ nữ lão bản dự định nói chuyện, nhưng Phan An cũng không tính nói chuyện. Sau khi vào nhà sẽ gặp phải chuyện gì? Hắn vô pháp bảo đảm, nói là mỹ nữ cũng không tính là mạnh miệng. Biết trang điểm, cũng không giống như là ở bên ngoài gió thổi nhật phơi làm việc nữ nhân. Liền vóc người kia cùng âu phục, liền nói rõ là ngồi văn phòng loại kia. Nơi này đại đa số đều là nam tính, còn đều là một ít cường tráng, hoặc là tổng hợp tố chất độ chênh lệch người trung niên. Càng quan trọng không phải những này, mà là những người này trước khả năng liền làm quá một ít làm càn sự tình. Rất nhiều chuyện chỉ có linh lần cùng một lần khác nhau. Ở làm chuyện bậy không có chịu đến hẳn là có trừng phạt sau. Có chút người sẽ lơ là rơi khả năng xuất hiện hậu quả. Nữ nhân này nếu dám ở lại chỗ này, cũng dám để cho mình một người đi tới. Như vậy nhất định là có hậu chiêu. Đến mức hậu chiêu là cái gì? Phan An đã nghĩ đến mấy cái có thể làm cho độc thân nữ tính cảm thấy an toàn bảo đảm. Đừng nghĩ chạy, cho ta thành thật một chút. Đốc công nhìn thấy bà chủ cùng Phan An đầu mày cuối mắt. Một cái eo nhỏ sao sao phong tao 10 phần. Một cái thân thể cường tráng vẻ mặt gian rào. Thực sự là không nhìn nổi. Trực tiếp mắng lên, Thanh Sơn Ngân thứ thích nhất người khác ý chí chiến đấu sục sôi. Bắt nạt như vậy lên mới thú vị. Nắm tay, chân phải trọng tâm, xoay người, thân thể nghiêng về phía trước. Đánh vào bụng của hắn dựa vào bên trái vị trí, nắm đấm đụng tới thận trái mặt bên sườn mềm, bảo đảm hắn không lên nổi. Phan An không nói nhảm, một quyền nhanh chóng nắm chặt, trầm trọng thân thể ở nắm đấm đánh đi ra thời điểm liền xoay người mặt hướng cái kia sau lưng tự. Mình chuẩn bị đạp chính mình đốc công, ra tay, ở trên lầu bà chủ cùng những người còn lại nhìn kỹ. Người trẻ tuổi kia hai chân thoáng tách ra, một chân sát mặt đất hướng phía trước chảy nửa bước, thân thể đâm một cái trung bình tấn đồng thời. Thủ đoạn kia liền trực tiếp duỗi ra đi bắt ở đốc công trên bụng. Hai người cũng không phải mặt đối mặt, Phan An bàn tay ở nằm ngang đụng tới đốc công trên bụng đồng thời. Năm ngón tay nhanh chóng nắm chảo, lại như là dùng dao bổ về phía mặt nước một dạng. Phan An ở đứng ở nơi đó thời điểm, một cánh tay trực tiếp theo đem mặt bên cái này hơn 150 cân người trung niên cho mang lên. Sức mạnh cuồng bạo và khí thế, thân thể toàn lực phát huy, đốc công ở mới vừa sản sinh hoảng sợ thời điểm, thân thể liền bị nằm ngang ở trên bụng sức mạnh dơ lên đến. Sau đó tầng tầng bị kia từ móng vuốt biến thành đao tay bàn tay cho bổ ở trên mặt đất. Phía sau lưng cùng mặt đất bỗng nhiên tiếp xúc, cùng với mặt đất cục đá mang đến đâm nhói cảm giác. Để đốc công đau đến nước mắt đều mau ra đây rồi. Phan An chậm rãi thu tay về, chậm rãi đứng tốt, đưa mắt phóng ở đứng ở trên lầu người phụ nữ kia. Trên mặt của đối phương tràn đầy ngạc nhiên. Cùng với cường tự hành đi ra chấn định cùng chẳng đáng. Bà chủ không để ý đến đốc công thương thế, mà là đối với Phan An lười nhác nói rằng, đi lên nhanh một chút. Nói xong, đối phương liền xoay người hướng đi văn phòng. Tựa hồ Phan An chính là nàng người quen biết một dạng. Thanh Sơn Ngân Thứ không sảng khoái nói rằng, đánh nhau không dùng quyền đầu đánh, không hạ tử thủ. Ngươi là đến chơi phải không? Phan An không có cùng đối phương nói cái gì. Đã chậm rãi hiểu rõ đến thân thể mình cùng người bình thường sự chênh lệch. Người chung quanh bởi vì bà chủ thái độ. Cùng với đốc công tao ngộ. Lúc này đối Phan An rất kiêng kỵ. Đốc công ở một cái công nhân nâng đỡ chậm rãi lên. Lúc này nhìn Phan An. Một mặt hung ác nhìn về phía nơi khác. Cũng không nói lời nào. Không còn nhìn Phan An, Phan An có thể cảm giác được đối phương ác ý, có chút người dự định trả thù người thời điểm, cũng sẽ không để toàn thế giới đều biết. Lúc này những người này sẽ không ngăn cản chính mình đi tới. Phan An cũng không nghĩ đi tới. Quá phiền phức rồi. Phan An nhìn Đốc Công, nhẹ giọng dò hỏi, Hoàng Phương Phương thi thể là chôn ở phía trước ta 1000 mét ở ngoài địa phương, đúng không? Đốc Công bỗng nhiên nhìn về phía Phan An, đầy mặt nộ ý nói rằng, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi lại không có chuyện gì tìm việc, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí rồi. Phan An nhìn về phía còn lại công nhân, đã đại thể đoán được cái gì, những người này ánh mắt né tránh, hoặc là một mặt hung ác, ta không nghĩ quá phiền phức, đi đào ra 5 người kia thi thể nghiệm chứng một ít chuyện. Chỉ là muốn đem chuyện này điều tra rõ ràng, ta nghĩ giao cho cảnh sát là một cái lựa chọn tốt. Đốc Công lạnh lùng nhìn Phan An, cấp tốc hô, chơi chết hắn. Ở Phan An nhắc lên Hoàng Phương Phương tên thời điểm, chu vi một ít người liền lén lút chuẩn bị một ít vũ khí. Tương tự tuồng sắt cùng cái cuốc, một cái đứng sau lưng Phan An vị trí người, lúc này hai tay giơ lên tuồng sắt, cắn răng đối với Phan An đầu dùng sức vỗ xuống đi. Hắn một cước về phía trước, một cước ở phía sau, lại như là dùng sức đánh xuống cái chổi một dạng làm có thể chuyện giết người. Phía sau có người, thuồng sát, tay trái đồng hành sau vung 65 độ lên sau nâng 75 độ. Sau đó chuẩn bị kéo về, Phan An cũng cảm giác được phía sau động tĩnh, nhưng phía sau không có mắt, ánh mắt cho dù tốt cũng không có đến 365 độ mức độ. Sở dĩ không rõ ràng là tình trạng gì. Khi nghe đến nhắc nhở sau, Phan An một tay cấp tốc sau vung, nơi cánh tay cùng vai duy trì một đường tuyến đồng thời. Về phía sau 65 độ, lại hướng lên trên 75 độ, ở bàn tay 5 ngón tay làm ra bắt nắm tay thế thời điểm. Phan An cũng quay người sang, nhìn thấy cái kia sắp rơi vào trên đầu mình thuồng sắt. Tay trái thuận lợi nắm chặt rồi thuồng sắt chất gỗ chui làm. Phan An đang nắm chắc đồng thời, cánh tay bỗng nhiên phát lực đem đối phương bởi vì bổ xuống mà thoáng xả hơi vũ khí đoạt lấy. Lần này Phan An không cần thanh sơn ngân thứ dục, ở bắt được vũ khí ngay lập tức, liền bỗng nhiên một cước đem nam nhân trước mắt cho đạp ra ngoài. Động thủ, động thủ, Đốc Công lớn tiếng gọi lên, tiểu tử này muốn báo nguy, hắn đi ra ngoài chúng ta đều phải chết. Cho dù là trong tay có thuồng sắt làm vũ khí, người chung quanh cũng không có bị dọa sợ, trái lại là bị gây nên huyết tính. Phan An ý thức được chính mình ở sự kiện lần này bên trong tồn tại quá nhiều chỗ không đủ. Đối mặt mình không phải những kia phổ thông tên côn đồ các ké, mà là một bầy đã phạm vào tội người. Bà chủ có thể ổn định những người này thủ đoạn, hẳn là không phải bạo lực, mà là để những người này ý thức được bọn họ là cá nhân. Tỷ như dùng an toàn cùng mọi người đều là cùng trên một con thuyền là chỗ đột phá. Lại hoặc là người nhà cùng tiền, mà chính mình ban đầu liền nói rõ muốn báo nguy hành vi. Không thể nghi ngờ là đứt đoạn mất những người này đường lui. Chỉ là, đối với những rác rưởi này, cần văn minh phương thức sao? Nắm tay, cắn răng. Phan An hai mắt từ từ xuất hiện mỏng manh ánh sáng nhỏ. Ở cần dùng nắm đấm giải quyết địa phương, Phan An sẽ không lùi về sau. Thân thể của hắn đang run rẩy, không phải sợ sệt cùng kích động, là một loại bắt nguồn từ bản năng biểu hiện phương thức. Làm bạo lực khuynh hướng không cần áp chế thời điểm, Phan An liền có thể thể hiện ra lớn nhất lực phá hoại. Hai mắt nhạy cảm trình độ đã là trước mấy lần. Con mắt dư quang chỗ quan sát được đều là chậm chạp nhất động tác. Ở một người dùng nắp bình thô sắc bén thép đâm hướng cổ mình thời điểm, Phan An liền đem người này liệt vào mục tiêu công kích. Ra tay hận nhất người, lẽ ra nên được kinh hỉ nhất khen thưởng. Cánh tay như thủy xà một dạng đẩy ra lại quấn trụ nắm chặt cây này thép. Phan An ở chậm tốc đem thép kéo hướng mình, đồng thời liền cấp tốc thu tay lại. Mục tiêu bị Phan An kéo tới, ở ngạc nhiên cùng kinh hãi trắng xám khuôn mặt bên trong. Chứng kiến chính là một cái một mặt bình thản cùng lược khẽ cau mày cực tốc tới gần nam nhân. Phan An nắm lấy tay trái của người này, làm tay phải của chính mình cánh tay như kìm sắt bình thường nắm lấy người này thời điểm. Hắn chính là mình rồi. Đại phong xa, Phan An thân thể bắt đầu chỗ cũ xoay quanh, tay phải chỗ nắm chặt vũ khí, ở bắt đầu kéo dài bên trong chậm rãi cất cánh, đem bốn phía đánh hướng vũ khí của chính mình đem phá ra. Dùng người làm vũ khí, có thể so với đồ sắt thuận tay nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.